Huynh đã biết rồi, nàng nói xong ôm chầm lấy chàng. Ánh tà dương dọi lên hai người. Kết bóng họ lại là một, khởi sự cho một cuộc sống khác, với nhiều niềm hạnh phúc và hoan hỉ. Cách chương.